Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2190, đơn độc xông yêu tộc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngón tay động động, hung ác trừng Khúc Đàn Nhi liếc mắt, liền đã hôn mê. Khúc Đàn Nhi thấy một lần tình huống này oan nha, nàng thật không có nghĩ tới phải cứu người nào. Có thể là nhân gia nâng đao muốn giết mình, nàng tổng không thể tùy theo bọn hắn giết đi. Hai cái này ngớ ngẩn, không có gặp thiếu niên kia đã chạy sao? Thật là hai người không có mắt đồ đần, chỉ là, nàng nhìn lại, thế mà nhìn thấy thiếu niên liền đứng sau lưng tự mình hai trượng vị trí, hơi kinh ngạc mà nhìn lấy chính mình. CH ỉnh sử A, bở y chu y en, thích HCODE, nè tê nàng nháy mắt mấy cái, con hàng này, chỗ đứng vị trí thật đúng là dễ dàng cho người hiểu lầm. Ngoá, không phải thứ gì nha, thế là, nàng vỗ Tiểu Tuyết lang, thản nhiên nói. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Ngao hô, Tiểu Tuyết lang lập tức nghe lời đi lên phía trước. Vừa đi một hồi, bất thình lình nghe được sau lưng có động tĩnh. Thiếu niên kia tiến lên, giơ kiếm đem hôn mê hai người thanh niên giết. Ánh mắt hung ác, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Nhưng sau đó, hắn nhìn xem Khúc Đàn Nhi phương hướng, thế mà đuổi theo đi. Không xa không gần, liền duy trì 10 trượng khoảng cách. Khúc Đàn Nhi nằm nghiêng ở Tuyết lang trên lưng, gặp lại sau đến sau lưng thiếu niên kia chính yên lặng đi theo nàng đi. Người đi theo ta sao? Người nào cùng ngươi, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiện đường mà thôi. Suy, nàng cười, mang theo mấy phần trêu tức. Tiểu tử, liền không sợ tỉ trong cơn tức giận đem ngươi giết. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi từ cái kia hai người thanh niên trên người, dường như cầm mấy cái nhẫn chữ vật. Thiếu niên con ngươi hơi chậm lại. Giống không có nghĩ tới cái này một điểm, trong nháy mắt rút lui mấy trượng, kéo cự ly xa. Khúc Đàn Nhi lại lười biếng nói, bằng điểm ấy khoảng cách, liền an toàn, đừng nghĩ hù dọa người, người tuổi tác nhìn còn không có ta lớn đâu. Ếch, tính toán tựa như là không có, yêu gặp người tuổi tác, nhìn thiếu niên, nhưng cũng là sống trăm ngàn năm. Khúc Đàn Nhi không xoắn xuýt cái này một cái, bất quá, thiếu niên trước đó đối với nàng phòng bị dường như ít một chút. Ngươi là mới biến hóa sao? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi biết nơi này tất cả mọi người sao? Giống ta đời này, chỉ cần có chút lợi hại, ta đều biết. Thiếu niên thẳng thắn nói ra, nói đến tâm hắn cơ vẫn là không nặng, so với Khúc Đàn Nhi loại này yêu nghiệt, vẫn là kém xa. Mà nghe hắn kiểu nói này, Khúc Đàn Nhi cũng bay lên một tia hứng thú. Nàng hướng về phía thiếu niên vẫy tay, qua đây, đến gần một chút, làm gì? Ta tốt xấu đã cứu ngươi. Thiếu niên có chút khó chịu, muốn phản bác dường như thiếu sót lực lượng, nhân ra xác thực cứu mình một lần. Cái kia hai người truy sát ngươi thanh niên là ai? Người hỏi cái này làm gì? Thiếu niên cảnh giác đột khởi. Khúc Đàn Nhi thuận miệng kéo nói, ta phải suy nghĩ một chút chính mình giúp ngươi mà đắc tội người nào, tốt phòng bị. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ kéo đến chính mình trên người, sẽ không nói ra ngươi tới. Còn không chịu nói, có tin ta hay không lục soát ngươi hồn, chết cái kia hai người là ta tộc nhân, tộc bên trong có người dung không được ta. Thiếu niên mím mím môi, không vui mà nói, chỉ gặp Khúc Đàn Nhi kiên trì muốn biết, hắn mới có thể không hiểu nói ra tới. Hơn nữa, hắn cũng dần dần mà đến gần Khúc Đàn Nhi mấy trường. Không có lại cách rất xa, suy nghĩ một chút hắn lại nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tháng trước tại một cái thâm cốc bên trong ngoài ý muốn lấy được vài thứ, cái kia hai người tộc nhân cũng nghĩ cướp ta. Bảo bối, Khúc Đàn Nhi nhãn tình sáng lên, có gì bảo bối, thiếu niên lập tức lại cảnh giác, thoáng chốc lại lui mấy trường. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, người cái này vừa kinh vừa sợ, muốn làm gì, cách chương.